Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 70, tạm thời thu nhận. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Các ngươi lại có bao nhiêu người? La Đường hỏi. Nghe được câu này, Raphael sắc mặt liền biến, biết rõ đây là os tử tước ở cái hố bọn họ. Tại sao còn nhảy vào trong? Trấn nhỏ là cần gia tăng nhân khẩu, nhưng bây giờ trấn nhỏ không chịu trách nhiệm nổi nhiều người như vậy à? Nếu như cưỡng ép tiếp thu những người này, trấn nhỏ năm nay không thành vấn đề. Sang năm mùa xuân tất nhiên biết nháo thiếu lương thực, khi đó trấn nhỏ liền thật xong rồi. Tôn kính lãnh chúa các hạ, chúng ta bây giờ có 127 người, trong đó người phụ nữ 36 người, đứa nhỏ 28 người, cụ già 8 người, còn dư lại đều là khỏe mạnh trẻ trung. Nghe khỏe mạnh trẻ trung rất nhiều, thật giống như rất có thể làm việc tựa như, nhưng khỏe mạnh trẻ trung càng có thể ăn, làm việc vượt hơn lại càng có thể ăn. Bây giờ trấn nhỏ nhà nhà cũng có thể ăn cơm no, có đầy đủ muối, trên bàn ăn còn thường xuyên có thể thấy một ít cá tôm. Nếu là lại thu nhận những người này, sợ rằng lại phải đến đói một bữa no một bữa tình huống. Decker, các ngươi là làm sao một đường đi tới đây? Các ngươi cũng ăn cái gì? La Đường hỏi tới. Chúng ta có một ít người biết săn thú, còn có thể hái rau củ dại, trái cây rừng lót ra. Đại nhân chỉ cần thu nhận chúng ta có thể tự nghĩ biện pháp tìm thức ăn. Decker mặt đầy cầu khẩn. Chính các ngươi tìm thức ăn, từ nơi nào tìm? Scott cười lạnh nói, ngươi là thấy xa xa vậy cánh rừng lớn liền chứ? Đó là mê thất rừng rậm, ngươi nếu là cảm giác được mình có thể đi ra, cứ việc đi vào trong săn thú. Decker mặt đầy kinh hoàng, đó là mê thất rừng rậm. Mặc dù thôn của bọn họ không tới gần rừng rậm, nhưng hắn cũng nghe qua mê thất rừng rậm truyền thuyết. Đó là một cái địa phương rất nguy hiểm, nghe nói không chỉ có dã thú hung mãnh, còn có kinh khủng nữ phù thủy qua lại, người đi vào cũng sẽ bị nữ phù thủy bắt đi giết chết. Decker, ngươi những thôn dân này, có ai biết cái gì tay nghề sao? Bất kỳ thợ tay nghề đều được, trấn nhỏ cần nhất chính là thợ, bất kỳ thợ cũng thiếu. Có, chúng ta có người biết chế tạo cung tên, có người biết rèn sắt, có người biết xây dựng nhà, có người biết may quần áo, có người biết làm giày. Đại nhân, khẩn cầu ngươi thu nhận những cái kia phụ nữ và trẻ con. Ta mang những người khác rời đi, không cho lãnh chúa đại nhân thêm phiền toái. Trong đám người có người muốn nói cái gì? Decker chừng đã qua, chúng ta còn có thể kiên trì, có thể đi cái kế tiếp thôn trấn. Các ngươi nếu là còn làm ta là thôn trưởng, liền nghe ta, cầm hy vọng lưu cho các đứa trẻ. La Đường đối với Decker bỗng nhiên có chút thưởng thức. Thôn này dài rất có uy vọng, vậy rất có đảm nhận. Raphael già rồi, tinh lực càng ngày càng kém hơn, hắn cũng cần một cái mới người quản lý, giúp hắn xử lý trấn nhỏ công việc hàng ngày. Cái này Decker nhìn không tệ, chỉ cần thật lòng thần phục, La Đường không ngại cho hắn một cái tốt tiền đồ. Ta xem các ngươi một ít nhân thủ bên trong còn mang công cụ, có thể mình xây nhà sao? Có thể, đa tạ đại nhân, thần vậy biết ban phúc đại nhân. Decker mừng rỡ, đây là đáp ứng thu nhận những cái kia phụ nữ và trẻ con. Chúng ta cho bọn họ xây tốt nhà, lập tức đi ngay, đại nhân yên tâm. Không cần, các ngươi có thể tạm thời lưu lại. Bất quá nếu muốn thành là xâm lâm trấn nhỏ người, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi làm chuyện sai lầm gì, ta biết trừng phạt sai người, cũng đem các ngươi toàn bộ đuổi. Muốn thức ăn, dùng các ngươi lao động để đổi lấy. Raphael, mang bọn họ đi học đường bên kia trước ở, cho bọn họ nói một chút trấn nhỏ quy củ. Đại nhân, Raphael không để ý tới rõ ràng, muốn những cái kia thợ và người phụ nữ cô gái là được. Những người khác không cần phải đều lưu lại, trấn nhỏ nơi đó có như vậy nhiều thức ăn cho bọn họ. Người cực đói, thật sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự việc. Hắn liền gặp qua rất nhiều lưu dân, đổi được so trộm cướp hơn nữa hung tàn. La Đường nâng lên tay, ngăn cản Raphael khuyên, bất quá hắn cũng phải an bài một ít đề phòng các biện pháp. Bảo vệ trấn nhỏ những người khác mới là trọng yếu nhất. Scott, La Đường la lớn, kỵ sĩ Scott, mời lãnh chúa đại nhân phân phó. Scott hơi khom người, một tay cầm kiếm chuôi. Được rồi, một người kỵ sĩ lễ. Kỵ sĩ, Decker cùng lưu dân đều sợ ngây người. Cái trấn nhỏ này, lại có một vị kỵ sĩ đại nhân. Dẫn hộ vệ đội canh gác, phát hiện bất kỳ bất lợi cho trấn nhỏ cư dân sự việc. Tự đi quyết định, Scott đáp ứng sau đó. Mắt lạnh quét một vòng những cái kia lưu dân. Hắn cố ý bộc xuất từ mấy kỵ sĩ thân phận, chính là cho những thứ này lưu dân một ít uy hiếp. Hiền lành lãnh chúa đại nhân, có thể cho chúng ta một chút đồ ăn sao? Có người lấy can đảm hỏi. Không cùng La Đường trả lời, Raphael liền la lớn, không có nghe gặp lĩnh chủ chúng ta đại nhân lời nói mới rồi sao? Các ngươi không phải xâm lâm trấn nhỏ người, muốn thức ăn, dùng lao động đổi lấy. Nếu như là một hai người, như vậy cho một chút thức ăn không có quan hệ gì. Có thể nơi này có hơn 100 cái người, đến gần trấn nhỏ một nửa nhân khẩu, cũng cho thức ăn, được ăn nhiều ít, ngày hôm nay cho, ngày mai bọn họ lại muốn ngươi có cho hay không. Những thứ này cũng không phải là trấn nhỏ người, trấn nhỏ lương thực, cũng không phải bọn họ khổ cực làm lụng lấy được. Lãnh chúa đại nhân không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. La Đường vậy không lên tiếng, mặc dù như vậy rất tàn khốc, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn không thể cho không bọn họ thức ăn, như vậy biết tạo thành tính ỷ lại. Một ngày nào đó bỗng nhiên không cho, trong lòng bọn họ ngược lại biết không thăng bằng. Đây cũng là gạo sống ân cũng gạo thù đạo lý. Hắn cũng phải xem, đám người này phải chăng thật biết Decker nói những cái kia tay nghề. Đại nhân, trấn nhỏ làm sao tới như vậy nhiều lưu dân? Ngài thật muốn cho bọn họ ở trấn nhỏ ở. Oli đại thẩm ở cho La Đường đưa nước trà thời điểm, không nhịn được hỏi, Oli, trong bọn họ có rất nhiều thợ. Chính là trấn nhỏ thiếu hụt người. Trấn nhỏ cũng cần mở rộng nhân khẩu. Đây là hiếm có cơ hội. Người không cần phải lo lắng quá nhiều. Có Scott ở đây, bọn họ không dám làm chuyện gì xấu. Hardy đã đi thông báo trấn nhỏ những người khác. Mọi người sẽ cẩn thận. La Đường trong lòng cũng có chút bận tâm. Bất quá vì trấn nhỏ phát triển, hắn phải lựa chọn như vậy. Một cái hơn 200 người trấn nhỏ, có thể có cái gì tương lai, nhưng mà cũng không nên để cho bọn họ ở tại trường học bên kia à. Đây chính là mới xây, để cho bọn họ làm dơ làm thế nào? Những người đó từng cái trên mình đều dơ bẩn, đừng mang đến cái gì ôn dịch. Đại nhân, ta biết ngài tấm lòng hiền lành, có thể như vậy sẽ để cho trấn nhỏ thuộc về nguy hiểm bên trong. Bọn họ nếu là đều lưu lại, trấn nhỏ sang năm lương thực khẳng định không đủ ăn, còn muốn vẫn còn cho vị kia một số tiền lớn đây. Không trả nổi tiền, vậy mà đắc tội với nữ phù thủy. Nữ phù thủy biết nghe ngươi lý do sao? Tốt lắm, ta chẳng qua là để cho bọn họ tạm thời lưu lại, lại không nói nhất định để cho bọn họ gia nhập trấn nhỏ. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn những cụ già kia, đứa nhỏ đang chảy mất trên đường chết đói sao? Ngươi đi nấu một nồi lớn cháo, một hồi để cho hát đi dẫn người đưa tới cho. La Đường nhìn ngoài cửa sổ, hắn lần này lựa chọn, hy vọng không sai đi. Chỉ cần dứt qua cái này mùa đông, hết thảy liền cũng không là vấn đề. Nếu là nữ phù thủy có thể lại tới một chuyến là tốt. Có lẽ có thể từ nàng nơi đó lại kiếm ít tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenCV.com/chéo-tiong-nối-cung-y-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.